Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, đừng nại. Thương, đệ nhị cái sẻng xúc đi lên, cái sẻng phía trước phần lưỡi dao lại biến hình, mà mặt đất khối đá kia, lại không có một chút dấu vết. Hắc, ta cũng không tin, còn nại không ra tới. Người nọ dùng biến hình cái sẻng, đem mặt đất cho đất cạo rớt. Xung quanh một ít hòn đá nhỏ cũng đều bám qua một bên, lau đi ngăn trở đất đá. Hắn rốt cuộc nhìn thấy khối đá kia, bên cạnh vách hố thượng cắm một căn không tính lớn cây đuốc. Bằng vào điểm này ánh lửa yếu ớt, người nọ nhìn thấy trên mặt đất một khối màu trắng, màu sắc như đông lại băng tiết giống nhau sáng ngời phản chiếu. Chẳng lẽ đào đến bảo? Kia người trong lòng vui mừng, chính cao hứng. Bên cạnh chen qua tới một cá nhân. Này cái gì? Ta xem một chút. Ai? Người chen cái gì à? Này ta đào ra. Người nọ la ầm lên. Làm sao rồi? Trong hố những người khác cũng nghe tiếng qua đây. Nhìn thấy trên đất một khối này màu trắng, tỉ mỉ phân biệt một chút. Không biết là cái gì? Trước kia chưa từng thấy qua. Đây là băng đi. Có người nói. Ta sờ sờ. Thật lạnh. Nhưng không phải băng, cứng cứng. Một người ngồi xổm xuống dùng tay sờ qua lúc sau, nói, không phải băng, ta nhìn, ngược lại giống như một loại tinh thạch. Một vị lớn tuổi chút người suy đoán, tinh thạch, không chỉ là trước nhất phát hiện cục đá người nọ, những người khác cũng là trong mắt một sáng. Tinh thạch hảo a, tuy nói giá tiền không đợi, nhưng cho dù chỉ là hoàn toàn sung làm trang sức dùng tinh thạch, ở thành ấp bên kia cũng bán được hảo. Đặc biệt là những thứ kia chủ nô nhóm chỉ thích như vậy. Bất quá, ở mỏ muối nơi này, ở cái này có hỏa tinh tồn tại địa phương, nói không chừng cũng là cái gì cực kỳ chân quý vật. Không nhìn thấy cái sẻng đều hư hai cái rồi sao? Ta đi hồi báo cho thủ lĩnh. Phản ứng nhanh nhất một cá nhân trước nhất lao ra hố. Tìm thủ lĩnh giành công đi. Những người khác chậm một bước, ảo não dậm chân, gấp như vậy làm cái gì? Vội vã đi tìm chết à? Trước nhất đào ra này hư hư thực thực tinh thạch vật người cũng không rời khỏi tử thủ hắn chính mình mảnh đất kia. Cho dù có người trước nhất đi giành công thì như thế nào? Nơi này khối này là hắn đào ra. Đến lúc đó thủ lĩnh khen thưởng không thiếu được. Trong hố những người khác cũng có đầu óc chuyển rất nhanh. Thấy người nọ dưới chân màu trắng một khối, mau mau nhặt lên công cụ, động tác nhanh mạnh mà đào xuống. Những người khác cũng kịp phản ứng. Nếu hỏa tinh không phải chỉ có một nơi có, kia như vậy tinh thạch dưới chân bọn họ có hay không có đâu? Vừa mới người kia chỉ là so bọn họ đào càng sâu mà thôi. Quả nhiên, không quá chốc lát, liền nghe được thương lại một tiếng thanh thúy như kim loại vật cứng va chạm thanh âm. Ha ha, ta cũng đào được, ta cũng là. Ta bên này cũng giống vậy. Đem khối đá cùng đất toàn bộ vén lên. Trong hố người, phát hiện dưới chân bọn họ toàn là loại này màu trắng tinh thạch. Toàn là, căn bản không tìm được bên ở nơi nào. Có lẽ, khối này tinh thạch so bọn họ tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Là cả một khối tinh thạch bản. Tê, thật cứng. Làm sao nạy một khối xuống tới. Có người thử mấy loại công cụ, chỉ để lại một điểm dấu vết. Một cái khuyết đều không gõ xuống tới. Đào cũng không đào nổi. Ngu, này cũng là cần kỹ thuật. Một cái thâm niên khai quật giả đắc ý lật cái đục cùng búa đồng ra tới. Chỉ thấy người nọ ngồi xổm xuống, tỉ mỉ trên mặt đất nhìn nhìn. Sau đó ngừng ở một nơi. Đem cái đục bỏ qua dán chặt mặt đất. Sau đó dùng sức quăng búa. Những người khác thời điểm này mới chú ý tới. Trên mặt đất này một khối lớn tinh thạch. Cũng không phải là bằng phẳng, mà là mang chút nếp nhăn, còn có một chút khe hở, giống như là phân ra tới lớn nhỏ hình dáng tương tự khối. Gần như hình lục giác liên tiếp, mỗi khối bên rìa màu sắc lược cạn địa phương có nhô ra cùng lõm xuống. Hẳn là khe hở, mà người nọ chính là đem cái đục phần trước sắc bén phần lưỡi dao, cắm ở nhô ra hoặc là lõm xuống nơi, sau đó nắm cái đục thượng trụ ngắn. Một cái tay khác quơ búa, trùng trùng gõ vào cái đục thượng. Thương, Thương, thương, một chút không cậy nổi liền nhiều tới mấy cái. Búa ảnh chớp động, mau đến đánh gõ thanh cũng giống như là dính liền một chỗ. Cát, lưỡi đục cuốn, một cái màu trắng khối trạng thoát khỏi, bị nạy đến bay lên. Những người bên cạnh lanh tay lẹ mắt, đạp lên vách hố nhảy lên bắt lấy cái kia màu trắng không tới lớn chừng bàn tay tiểu khối. Mà trên đất cái kia gần hình lục giác khối trạng dấu vết. Khuyết cái góc nhỏ, cướp đến cái kia màu trắng tinh khối người tiến tới cây đuốc bên. Nhờ ánh lửa quan sát cái này màu trắng tinh khối rốt cuộc là cái gì. Những người khác cũng sát lại gần nhìn. Phía trên trông coi đều xuống hố nhìn. Tinh thạch, khẳng định là tinh thạch. Mau nhìn, phía trên thật giống như có hoa văn. Đây là cái gì hoa văn? Đông lại bông tuyết. Cái gì kêu bông tuyết? Cái này gọi là tinh hoa. Có người khoe khoang chính mình kiến thức. Có chút giống, cầm tinh khối người còn thả trong miệng cắn hạ. Bị băng đến run run một cái. Thật lạnh, thật cứng. Mau, thừa dịp thủ lĩnh qua đây trước nhiều nại mấy khối xuống tới. Những người khác cũng đồng thuận sâu sắc. Không nói nhảm nhiều. Mau mau cướp cái đục cùng búa. Không giành được người còn đánh lên. Này trong hố nhưng không chỉ có liệt hồ người. Còn có xâm bộ lạc người. Liên quan đến lợi ích thời điểm. Là rất dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn cùng mâu thuẫn. Cướp đến cái đục người bắt đầu leng keng mà cua búa gõ. Liệt hồ thủ lĩnh đang cùng xâm bộ lạc người thương thảo khoảng thời gian này thu hoạch. Cùng với lúc sau sách lược ứng đối. Bọn họ phái đi ra ngoài người đã điều tra được Thái Hà bộ lạc cùng Sơn Phong bộ lạc chiều hướng. Chỉ là đi qua giám thị người. Bị phát hiện lúc sau ném mấy cái. Bị đối phương làm thịt. Bên kia ba cái bộ lạc thế tới hung hung. Bây giờ tình huống phỏng đoán cũng không hảo. Không biết có thể hay không qua đây cùng bọn họ cướp đồ. Dù sao cũng phải đề phòng điểm. Bọn họ bên này nhưng là làm xong trường kỳ chuẩn bị. Mặc dù không ngờ tới thiên biến vậy mà sẽ như vậy lợi hại. Nhưng thức ăn và da lông chờ đều có. Củi đốt cũng thu thập không ít. Đều chữ, chính thương nghị, đào hỏa tinh người kích động mà qua đây báo cáo. Nói là đào được tân tinh thạch. Đây chính là một cái tin tốt. Liệt hồ cùng xâm bộ lạc thủ lĩnh cũng không lại tiếp tục nói. Đều hướng bên kia chạy tới. Nếu thật là tân tinh thạch, không biết giá trị bao nhiêu. Hướng hố bên kia đi xâm bộ lạc thủ lĩnh. Mặt mang vui vẻ, bất kể như thế nào. Đều là chuyện tốt. Ta liền nói, lựa chọn này, các ngươi tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Liệt hồ thủ lĩnh trong lòng cũng là tương đối hưng phấn. Ta nhìn nhìn, đến cùng là dạng gì tinh thạch. Bọn họ không chú ý tới. Xâm bộ lạc kia chỉ bị không để ý tới mấy ngày chim. Cùng với liệt hồ bộ lạc kia chỉ hồ ly. Bây giờ cả người đã bắt đầu phát run. Dùng sức hướng không nổi bật trong góc chen. Hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại. Ai kéo cũng không rời đi, kêu cũng không kêu, hận không thể thật là một khối đá. Không phải bọn nó không nghĩ kêu, mà là bọn nó đã sợ đến không kêu ra tiếng rồi. Người khác chỉ cho là bọn nó là rét, viêm giác động muối bên trong. Thiệu Huyền lắng nghe cái kia tiếng tim đập, bây giờ mỗi lần vang lên thời gian cách nhau ít đi. Thanh âm cũng lớn chút, Thiệu Huyền đem chính mình nghe được tình huống cùng Trinh La bọn họ miêu. Tà, ba vị thủ lĩnh liền tính chính mình không nghe được, nhưng nghe Thiệu Huyền miêu tả, trong lòng cũng không ngừng đánh trống. Khẩn trương không dứt, chính mình không nghe được, lại chỉ có thể thông qua người khác thuật lại. Cảm giác còn thật không hảo. Chờ một chút, không đúng. Thiệu Huyền đột nhiên lời này, nhường ba vị thủ lĩnh khẩn trương đến không khỏi đứng lên. Làm sao rồi? Tiếng tim đập cách nhau càng ít hơn. Thanh âm ở biến đại, biến hóa thật là nhanh. Thiệu Huyền mồ hôi lạnh trên đầu đều toát ra. Hắn không biết kia rốt cuộc là cái gì. Đổ mồ hôi chỉ là trực giác mang đến phản ứng sinh lý. Căn bản không cách nào khống chế. Trinh La ba người tâm đều muốn treo đến cổ họng. Nhìn chằm chằm Thiệu Huyền. Chờ Thiệu Huyền tiếp hạ trong mà nói. Nhưng Thiệu Huyền lời kế tiếp. Lại để cho bọn họ như đọa hầm băng. Thủ lĩnh. Ta có cái suy đoán. Thiệu Huyền nuốt nuốt nước miếng. Cưỡng chế đè xuống trong lòng run rẩy cảm. Loại cảm giác này. rất lâu không còn. Hắn còn nhớ, lúc đầu đi săn thời điểm, chính mình đi lạc lúc, đã từng cảm thụ qua cảm giác tương tự. Người nói, Trình La khó được lắp bắp. Ta hoài nghi, phía dưới này, có vương thú. Thiệu Huyền cơ hồ gần từng chữ đem lời này nói ra. Mỗi nói ra một cái chữ, cũng giống như là một buồn búa gõ ở ba người trong lòng. Vương, chấm ngoặc kép, ba vị thủ lĩnh há há miệng. Thật là không thể nói hoàn toàn. Vương thú loại vật này, chỉ tồn tại ở bộ lạc tổ tiên lưu lại bản chép tay bên trong. Đại đa số chỉ là nghe nói. Ngay cả lưu lại bản chép tay các tổ tiên cũng chưa chắc chính mắt thấy qua. Bọn họ chỉ có thể từ tổ tiên bản chép tay bên trong. Từ một đời lại một đời người truyền xuống câu chuyện bên trong. Biết như vậy sinh vật, không người nào nguyện ý đối mặt vương thú. Đó là chân chính vương giả, lưu truyền xuống câu chuyện bên trong. Đã từng nói không ít vương thú tùy tiện hủy diệt một cái bộ lạc câu chuyện. Câu chuyện thật giả bọn họ không muốn đi truy cứu, nhưng không thể phủ nhận, không người nguyện ý gặp được như vậy truyền thuyết cấp bậc sinh vật. Nhưng bây giờ, bọn họ thật tâm hy vọng Thiệu Huyền ở dọa bọn họ. Chỉ là Thiệu Huyền ảo giác mà thôi. Ở rất sớm thời điểm, ta đã từng gặp được vương thú, mà ta bây giờ cảm giác, cùng lúc ấy tương tự. Thiệu Huyền đè xuống khiếp sợ trong lòng, nói. Bên cạnh ba vị thủ lĩnh, lúc này đã sợ ngây người. Nếu nói lúc trước bọn họ chỉ là có chút tiểu hối hận mà nói, bây giờ chính là hối hận đến hận không thể đụng tường. Đó là vương thú, không phải bọn họ trong ngày thường đi săn những thứ kia hỗn tạp hung thú. Làm sao địch nổi, liền tính là bọn họ bên trong động những người này toàn bộ hợp lại, thật có thể đối kháng. Nếu không phải Thiệu Huyền, bọn họ thậm chí ngay cả vương thú tim đập đều không nghe được. E rằng bọn họ ba vị thủ lĩnh liều cái mạng ra cũng chưa chắc có thể giữ được trong đội ngũ mấy. Người, đây là mộng, cái này nhất định chỉ là mộng. Liệt hồ động muối bên trong. Liệt hồ thủ lĩnh cùng xâm bộ lạc thủ lĩnh xuống hố nhìn những người khác bận việc. Trong tay cầm một khối thật vất vả cậy xuống lạnh cóng tinh khối. Trên mặt cũng không có vui mừng. Ngược lại có loại khó hiểu hoảng hốt, hoảng đến hắn không thở nổi. Chờ một chút, trước dừng lại, đừng nại, ta nhường các ngươi đừng nại. Liệt hồ thủ lĩnh cơ hồ là gầm lên thanh. Những người khác nghi ngờ nhìn hướng bọn họ, không hiểu vì cái gì thủ lĩnh đột nhiên nổi giận lớn như vậy. Trong lúc nhất thời trong hố yên tĩnh không tiếng động, cắt cắt cắt cắt tiếng vang nhỏ xíu. Ở như vậy yên tĩnh dưới, tương đối rõ ràng. Một cổ nhiếp nhân tâm phách áp lực cùng thấm đến trong xương lạnh lẽo. Trong phút chốc lan khắp toàn thân, một vị xuống hố trông coi cứng ngắc mà cúi đầu, nhìn hướng trong tay nắm rũ xuống kiếm. Chỉ thấy trống ở tinh khối mặt ngoài mũi kiếm bắt đầu phủ lên một tầng màu trắng băng xương. Băng xương chính lấy tốc độ mắt thường có thể lấy được đi lên vươn dài. Trong hố nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Phản ứng mau hai vị thủ lĩnh đã dọc theo vách hố chạy đi lên. Mà phản ứng chậm một chút người. Thời điểm này phát hiện, bọn họ đã không đi được. Bọn họ hai chân bị đông cứng ở tinh thạch thượng. Nguyên tưởng rằng chân bị đông cứng tê dại. Nhưng bây giờ lại phát hiện, không phải rét tê dại, mà là hoàn toàn đóng băng rồi. Liền huyết dịch đều đông lại. Suy dưới chân màu trắng tinh thạch bản bắt đầu di động. Mà bị đông lại bọn họ, chỉ có thể bị mang đánh về phía bên cạnh vách hố. Không cách nào trốn thoát, bọn họ bây giờ chặt chân đều vô dụng. Băng xương đã lan tràn qua bọn họ phần eo. Toàn bộ nửa người dưới đã không còn chi giác. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp tiếng va chạm từ dưới hố phát ra. Liệt hồ thủ lĩnh không cần nhìn xuống, liền biết phía dưới những người kia đã nứt thành khối. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, ngày hôm qua chương bổ túc, thuận tiện, cầu cái phiếu đề cử. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.